Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 03, Soái nha. Không nói, 1/5 cầu đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử. Rộng lớn mặt nước, bao phủ tại một mảnh lụa mỏng sương mù hợp lại mờ mịt bên trong. Bình tĩnh hồ nước, như là một chiếc gương, chiếu đến hai bên bờ bạch liễu y hi cùng gia đình bình thường. Chợt có thuyền đánh cá cái bóng phù qua, tạo nên từng mảnh sóng nước liễm diễm. Nơi xa núi sắc không được, xanh lông mày ngậm thúy, liên miên khắc ở trên mặt hồ, tựa như giữa thiên địa xoay chuyển cái bóng đồng dạng. Ngồi tại dốc đứng sườn núi phong thượng lương đình trong, Hà Đồ nhìn qua dưới núi này liên hoa hồ thượng mỹ cảnh. Trong lòng có một câu MMP, không biết có nên nói hay không. Này gọi liên hoa hồ thượng, thiên cung từ biệt, chân trưởng môn còn mạnh khỏe. Thanh liên cung chủ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đem Hà Đồ suy nghĩ theo cảnh sắc trước mắt bên trong kéo lại. Tư thái linh lung không nói, tháo xuống sau mạng che mặt thanh liên cung chủ, càng là đẹp nha, không nói. Đáng tiếc duy nhất niên kỷ có điểm đại, 500 tuổi người, Hà Đồ trước mắt trưng bày đủ loại trà đạo khí cụ. Nhận biết, không quen biết, tóm lại bức cách thực cao, trà là thanh liên cung chủ tự mình nấu. Phía trên còn trôi một ít vật cổ quái, thịt mỡ, muối, bát giác, gừng. Hà Đồ bắt đầu nói sang chuyện khác, cảm ơn cung chủ hảo ý. Tới khi nghe Vạn Linh tiên nhân nói, Tịnh Liên cung tại Liên Hoa Hồ thượng, ta tại Liên Hoa Hồ bên cạnh còn tìm hai vòng, không nghĩ tới, thượng, là ý tứ này a. Này đều ở vào trên đỉnh núi, phía dưới liền có thể quan sát hoa sen hồ, mặc dù là xa chút, nhưng cũng kém không nhiều liền ý tứ này. Ta Tịnh Liên cung lại không có ngoại môn đệ tử, sơn môn ẩn nấp, lần đầu tiên tới này tu sĩ, rất nhiều đều lấy vị Tịnh Liên cung tại kia Liên Hoa Hồ thượng. Chân trưởng môn sẽ tìm sai, cũng là có thể lý giải. Thanh Liên cung chủ nói cũng không phải an ủi Hà Đồ, mà là sự thật. Hà Đồ cùng Thanh Minh, tự nhiên là đi theo Doanh Thiên Cổ các nàng đi lên. Cũng không biết Thanh Liên cung chủ là làm sao biết Hà Đồ muốn tới. Sớm liền mang theo Tịnh Liên cung một đám các trưởng lão, đứng tại sơn môn nơi nghênh đón Hà Đồ. Về phần những cái kia cùng đi theo đòi công đạo Vạn Thú Sơn Trang người, thì bị ngăn tại sơn môn bên ngoài. Lý do là Tịnh Liên cung không thể tùy tiện làm cho nam nhân vào, để bọn hắn chờ ở bên ngoài. Có vấn đề gì tự nhiên có người đi cùng bọn hắn câu thông. Thốt ra lời này khiến cho Hà Đồ có điểm xấu hổ, nhưng cũng vẫn là kiên trì cùng theo đi vào. Còn thỉnh hỏi Thanh Liên cung chủ, này Vạn Thú Sơn Trang thiếu chủ chết bất đắc kỳ tử một chuyện, cung chủ hiểu qua sao? Hà Đồ dù sao cũng là thu nhân gia linh đan, đã tất cả lên, hỗ trợ hỏi một câu, luôn là không sai. Hà Đồ nói xong, đem trong tay một cái vòng tròn thạch cho bỏ lên bàn. Đá tròn trong chứa đựng chính là chân họ người chết ký ức. Trong trí nhớ, một cái cùng Bạch Liên tiên tử giống nhau như đúc nữ tu, làm phi kiếm đem chân họ người chết sát hại. Người nói chuyện khả năng là giả, nhưng ký ức là không giả được. Bạch Liên tiên tử cũng có khả năng giả trang, nhưng sử dụng tiên kiếm, còn có pháp thuật, lại rất khó giả trang. Hà Đồ đi xem qua, Bạch Liên tiên tử vũ khí xác thực như là này đá tròn trong vũ khí, giống nhau như đúc, cũng khó trách Vạn Thú Sơn Trang người nhận định Tịnh Liên cung Bạch Liên tiên tử chính là hung thủ. Thanh Liên cung chủ cũng không nóng nảy, từ từ chính mình uống một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng nói, chân trưởng môn có biết này đá tròn bên trong ký ức là khi nào bị người tràn ra đến? Hà Đồ nghe xong, đã nghe đến âm mưu hương vị, còn thỉnh cung chủ chỉ rõ, Thanh Liên cung chủ thở dài một hơi, bàn tay trắng nõn đem chén trà trong tay buông xuống, nói: Vạn Thú Sơn Trang thiếu trang chủ cái chết vốn là 5 năm trước sự tình, lúc ấy còn ném đi một đầu giao long. Lão trang chủ mời các đại tiên môn tu sĩ cùng nhau đi điều tra việc này. Ta Tịnh Liên cung cũng đi người, chẳng qua là này thiếu trang chủ di ngôn, nhưng lại chưa tại lúc ấy bị người lấy ra, mà là tại tiên duyên đại hội về sau mới có người đem này lấy ra, còn phát đến các đại tiên môn. Ta mới từ thiên cung lúc trở lại cũng đã nhìn qua này đá tròn. Hà Đồ nghe rõ, đây là cố ý có người vì đó. Thẻ này cái thời gian điểm đâu rồi? Nhưng vì sao muốn chọn lựa ở thời điểm này a? Hắn còn không có hỏi, liền nghe Thanh Liên cung chủ chính mình nói, lúc này lấy ra phần này di ngôn, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy. Huống hồ sau 1 tháng, ta Tịnh Liên cung bên trong còn có tông môn thí luyện, chỉ sợ cũng có một chút quan hệ. Trước đó còn trông mong Vạn Thú Sơn Trang lão trang chủ có thể làm rõ sai trái. Bây giờ đối phương đều tìm tới cửa, chỉ sợ việc này không thể dễ dàng như thế giải quyết. Ngược lại là đem chân trưởng môn kéo vào việc này, đúng là không nên. Hà Đồ cười ha hà, này dù sao không phải chính mình sự tình. Hơn nữa này di ngôn 5 năm sau mới thả ra, chỗ khả nghi không phải một điểm nửa điểm. Bất quá Hà Đồ không phải quá quan tâm, hắn tới đây chủ yếu là vì cầu được đi Đại Đông Hải phương pháp. Hắn đem việc này trực tiếp làm nói cho Thanh Liên cung chủ. Đối phương cũng không từ chối qua loa tắc trách, nói: chân trưởng môn như muốn đi Đại Đông Hải, chúng ta Tịnh Liên cung tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Chẳng qua là muốn nhập Đại Đông Hải, dầu đợi đến thiên thời địa lợi mới có thể. Gần nhất một lần, chỉ sợ đợi đến 1 tháng sau. Hà Đồ đối Đại Đông Hải một chút xíu đều không hiểu rõ, nhưng nghe người khác nói, cảm thấy rất gia châu lợi hại. Hơn nữa long loại sinh vật này, bước cách từ trước đến nay đều cao. Tại Đại Đông Hải lối vào nơi chỉnh điểm vật ly kỳ cổ quái, chặn lấy không cho thần châu tu sĩ đi vào, cũng là có thể lý giải sự tình. Này nhập Đông Hải muốn chờ 1 tháng, Tịnh Liên cung tông môn thí luyện cũng muốn 1 tháng sau, giữa hai cái này nhất định có chút liên hệ. Hà Đồ cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là nhân gia môn phái nội bộ sự tình. Hà Đồ mặc dù vẫn là luyện khí kỳ tu vi, nhưng tất cả mọi người coi hắn là tại thế tiên nhân rồi. Kia thiên nhân bị hắn nắm lấy bảo trùy, luyện khí kỳ có khả năng việc này, Hà Đồ cũng không giải thích. Giải thích nhiều, nhân gia nói hắn khiêm tốn quá mức. Huống hồ này tại thế tiên nhân thân phận cũng xác thực dùng tốt. Nếu là đặt ở trước kia, Thanh Minh có thể đi vào Tịnh Liên cung, chính mình khẳng định là vào không được. Nhưng bây giờ không phải cũng vẫn là ngồi tại này cùng Thanh Liên cung chủ chuyện trò vui vẻ sao? Bất quá đi vào là đi vào Tịnh Liên cung bên trong, dù sao đều là nữ tu, đi nơi nào vẫn là muốn chú ý chút, mắt không thể nhìn loạn, lời không thể nói lung tung, nếu có thể, không có việc gì cũng đừng đi loạn động. Thanh Liên cung chủ thực quyền chuyển bàn giao về sau, liền tự mình dẫn Hà Đồ cùng Thanh Minh đi chuẩn bị xong xương phòng biệt viện. Viện lạc cũng không tại Tịnh Liên cung chủ yếu địa khu, mà là tại tương đối vắng vẻ một chỗ rừng trúc trong. Nơi đây hoàn cảnh ưu nhã tĩnh mịch, ngược lại là rất không tệ nơi ở. Thanh Liên cung chủ mang theo Hà Đồ cùng Thanh Minh tại rừng trúc trong biệt viện nhìn một vòng, liền cùng hậu thế bất động sản môi giới dẫn người xem phòng ở đồng dạng. Lâm xem hết còn hỏi một câu: chân trưởng môn còn hài lòng không? Cái này có thể có cái gì không hài lòng? Mặc dù so ra kém thiên cung, nhưng cũng coi là hồi hương biệt thự. Ngược lại là đi theo Hà Đồ bên người Thanh Minh, nhiều hỏi một câu: xin hỏi cung chủ, nơi này có phòng bếp sao? Phòng bếp? loại vật này vừa nhìn liền sẽ không tại này rừng trúc trong biệt viện có. Nhưng Thanh Minh đã nói ra, Thanh Liên công chủ tự nhiên sẽ thỏa mãn nhu cầu của nàng. Rất nhanh liền làm cho người ta bố trí một cái phòng bếp ra tới. Ngũ tạc lục phủ phải có. Từ khi thiên cung đánh một trận xong, Thanh Minh bất cứ lúc nào chỗ nào đều không cho Hà đồ ăn bên ngoài người đồ vật, mà là kiên trì phải tự làm. Lý do cũng rất đơn giản, ai biết có người hay không, lại giống kia luật sát lão nhân đồng dạng, nói là vì trưởng môn sư huynh tốt, cho ăn chút đồ tốt, kết quả lại có mưu đồ khác đâu. Hà đồ ngoại trừ cảm động còn có thể nói cái gì? Chính là vất vả Thanh Minh. Về phần luật sát lão nhân, lúc ấy cho chính mình ăn khoa phụ chi linh, cái đồ chơi này chỉ có một ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. Một ngày không ăn liền vô dụng, nhưng Hà đồ có một vật, có thể tự mình chế định thời gian quy tắc, như là một vùng tiểu thiên địa hư cảnh. Hà đồ đem này khoa phụ chi linh phóng hư cảnh trong đi tới. Đến bây giờ, kia khoa phụ chi linh cũng còn không có quá thời hạn đâu rồi. Muốn ăn thời điểm lấy ra ăn hết liền tốt. Hà đồ vốn là dự định chính mình ăn, nhưng thiên cung một trận chiến, Hà đồ hút nhiều như vậy thiên kiếp linh khí, đều không có đột phá cảnh giới. Ăn khoa phụ chi linh, chỉ sợ chính mình cũng muốn thành cái kia ngoại lệ, chẳng bằng giữ lại cho Thanh Minh, về sau đột phá hóa thần hoặc là hợp thể thời điểm lại dùng. Thanh Minh đi tới phòng bếp tự mình làm cơm đi tới. Hà đồ ngồi ở trong sân, đang định ngẫm lại đi tới Đại Đông Hải về sau kế hoạch. Lại nghe được rừng, truyền đến một chút tiếng nói, đó chính là tại Thế Tiên Nhân. Hoa, rất đẹp, à, chúng ta thế nhưng cách gần như vậy. Trời à, trở về nói chuyện, các khẳng định hâm mộ chết chúng ta à. Sân trong, Hà đồ ngồi thẳng tắp, đột có một cỗ linh phong khởi. Thổi hắn tay áo tung bay, bên tai tóc buộc theo gió phất phới. Xoa nhánh nha, không nói, ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử. Không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm. Quỳ thả, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?